Mị Vương tướng môn thế gả phi. Chương 68-1, Liễu đại ca sao có khả năng là nữ nhân? 1. Góc truyện audio.com. Lâm Ba vừa ra, ai dám tranh phong? Hiền đệ, ngươi lần trước cùng ta nói chuyện kết giao. Ta nghĩ một hồi, từ xưa tới nay, Lương quốc cùng Chu quốc vốn không đội trời chung. Xưa nay chưa từng nghĩ tới chuyện kết giao. Hai nước binh lực vẫn cách biệt rất xa. Nhưng sau nhiều năm như vậy, Lương quốc sĩ khí không giảm. Huống hồ hiện tại lại có Liễu Lâm hiền đệ. Nếu như bọn họ Chu quốc phái người tới nói kết giao, như vậy nhất định là âm mưu. Chúng ta Lương quốc thật sự phái người tới kết giao, vậy thì là yếu thế. Cảnh giác hạ thấp, sớm muộn cũng sẽ bị Chu quốc nuốt lấy. Cửu vương gia nói không tự chủ được vỗ xuống bờ vai của nàng. Cho nên, hiền đệ, đừng để ý những chuyện kia nữa. Nếu như hắn Chu hoàng thật sự muốn ngự giá thân chinh, huynh đệ chúng ta liền để hắn tâm phục khẩu phục. Thắng đẹp đẽ, Liễu Lâm Ba trong lòng được cổ vũ lớn. Dùng sức gật đầu một cái. Liễu đại tướng quân là tâm phúc được cửu vương gia đặt ở trong tim. Là hiền đệ tốt nhất. Dù cho Liễu tướng quân có nói ra mây ở trên đất, phòng trưng cửu vương gia cũng sẽ cười ha ha tán thưởng. Các tướng lĩnh ở xa xa phía sau bọn họ đều lắc đầu một cái. Mấy tháng này, cửu vương gia hoàn toàn chìm sâu trong sự si mê với Liễu đại tướng quân. Đám người này sâu sắc biểu thị sầu lo. Nếu như cửu vương gia vẫn không sinh con, lại không nạp tiểu thiếp, nhìn độ mệt của cửu vương gia bây giờ đối với Liễu tướng quân, hoàng thượng lại đối với cửu vương gia coi trọng như vậy. Người phía cửu gia hoài nghi, giang sơn ngày sau tất cả đều sẽ rơi xuống vào trong tay Liễu tướng quân. Dễ như ăn cháo, dễ như ăn bánh, hắn là thần tử a, không phải Lương quốc chính thống hoàng tộc huyết thống a, ông trời a. Ngươi ngàn vạn hãy phù hộ cho cửu vương gia của bọn họ tư tưởng bình thường một chút. Tuyệt đối không nên phát triển theo hướng bọn họ đang nghĩ a, bọn họ bi phẫn ngửa mặt lên trời âm thầm la hét. Đáp lại bọn họ, bầu trời rộng lớn vô ngần với mặt trời đang híp mắt cười. Vì nghênh chiến Chu quốc trăm vạn gót sắt đột kích, Lệ Đô thành, cửa ải trấn cùng cửa ải ngoài trấn 600 dặm, tất cả đều được bố trí canh phòng cẩn mật. Một khi Chu quốc có binh động, lập tức liền bắt đầu chặt đứt phục kích. Ngày hôm đó, vì để cho 10 vạn lính mới nhanh chóng thành thục lên, Liễu Lâm Ba từ bên trong chọn ra 1.000 tên tinh binh. Lấy thời gian 7 ngày huấn luyện, quyết định của nàng là đem bọn họ ở trong vòng 7 ngày huấn luyện được. Sau đó đem 10 vạn lính mới chia làm 10 người một phần. Mỗi người huấn luyện một phần. 1.000 tên tinh binh này, đều thuộc dạng hảo thủ nhanh tàn nhẫn chuẩn. Mỗi người đều có một tay kỹ năng, hơn nữa học tập lực sức chịu đựng và khả năng lĩnh ngộ đều khá mạnh. Đương nhiên dung chạm cũng ở trong 1.000 tên tinh binh. Một ngày 12 canh giờ, chỉ có 2 canh giờ nghỉ ngơi, những thời gian khác đều dùng để huấn luyện siêu năng, 3 ngày đầu, mọi người còn có thể cắn răng kiên trì. Ngày thứ tư bắt đầu, thì có người trong khi chạy việt dã kiên trì không nổi. Ngày thứ năm, có người thẳng thắn trực tiếp co quắp ở trên giường, không nghe thấy tiếng trống nửa đêm gọi tập hợp. Ngày thứ sáu, có thể tiếp tục kiên trì không tới một nửa. Ngày thứ bảy sáng sớm, thời điểm tập hợp còn sót lại 200 người. Ngày thứ bảy buổi tối, đến dung chạm cơ hồ cũng kiên trì không nổi. Khi hạng mục huấn luyện cuối cùng kết thúc thì, hắn là hoàn toàn không còn hình tượng sụi lơ ở trên mặt đất đầy bùn. Da thịt trắng mịn trở nên hơi đỏ sậm, đôi mắt hoa đào mê hoặc lòng người phi thường mệt mỏi nhắm lại. Miệng là từng ngụm thở gấp, hắn trong đầu ngoại trừ mệt vẫn là mệt, ngoại trừ muốn giường vẫn là muốn giường. Không có tư tưởng, cả người đều không phải là mình, còn muốn tính toán gì đó, đã không có tinh lực như vậy. Ha ha! Hắn kiếm được, huấn luyện khổ cực như vậy, dung chạm nhưng thoải mái chỉ muốn cười to. Quả nhiên, trận này binh không phải vô dụng, mà 7 ngày trong khi huấn luyện, Liễu tướng quân trắng trẻo non nớt kia lại là toàn bộ hành trình cùng đi. 7 ngày bên trong mỗi ngày tự mình mang theo bọn họ vượt núi băng đèo. Còn phải không ngừng la lên, cái tinh lực kia, quả thực không phải người, là thần, chiến thần, dung chạm hoàn toàn thần phục nội tâm cuồng liệt dãy giụa. Người lợi hại như vậy, nhất định không thể lưu lại, nhưng hắn không nỡ, hắn thật sự không nỡ. Không biết tại sao, mỗi khi ở trong huấn luyện thể lực hầu như tiêu hao hết muốn ngã xuống thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé phía trước vẫn như cũ sức sống rồi rào hò hét chạy. Liền cảm giác tràn ngập sức mạnh, đó là sự sùng bái bắt nguồn từ sâu trong nội tâm đối với cường giả. Rất nhiều ngày sau, hắn nghĩ rõ ràng, tại sao Lương quốc có thể chỉ hy sinh 8 vạn nhân mã cũng có thể diệt hết 30 vạn nhân mã Chu quốc hắn. Loại này phương thức huấn luyện địa ngục này, là trước nay chưa từng có, chưa từng nghe thấy, đem binh sĩ đánh thành đồ sát, trong mắt không có sinh tử, chỉ có không ngừng giết, giết, giết, có thể không thắng sao? Nghe nói, lần trước hội chiến, loại binh sĩ này là 50 người mới có một người. Nếu như Lương quốc toàn bộ quân đội, toàn bộ đều là tinh binh như vậy, muốn nhất thống toàn bộ thiên hạ, là ngay trong tầm tay, dung chạm một mặt vì quốc gia của mình lo lắng, mặt khác lại cảm thấy vui mừng. Ngày mai, bởi vì khai chiến sắp tới, Lương Thi công chúa vẫn là không tiện ở trong quân doanh lâu. Vì lý do an toàn, Lương Kiêu vẫn là dặn Lương Nặc mau mau đem thập muội đuổi về trong cung. Liễu Lâm Ba dậy từ sớm, tùy ý ăn một chút, sau đó, liền lập tức đi tới chuồng ngựa, dắt Đạp Vân của mình ra đại doanh. Lúc này, phía trước đại doanh, đã có gã sai vặt chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, lại chờ giây lát sau. Liễu Lâm Ba liền nhìn thấy Lương Thi cùng thất hoàng tử Lương Nặc đến. Chỉ nghe được, thời điểm bọn họ đến, Lương Nặc không ngừng thổi phồng cái gì. Thi Thi, muội nhất định phải nhìn ái mã của ta. Ái mã của ta, là thượng hạng hãn huyết bảo mã. Là ta bỏ ra hoàng kim vạn lạng mua về đấy. Thi Thi có muốn hay không cưỡi ngựa, ta có thể dạy muội. Nghe được lời này của Lương Nặc, Lương Thi môi đỏ cong lên, liền lập tức khinh thường nói. Hừ, ai muốn huynh dạy cưỡi ngựa, ta cho dù muốn học cưỡi ngựa, cũng phải Liễu đại ca dạy. Nhưng của ta là thượng đẳng hãn huyết bảo mã, bằng hắn, có thể có ngựa tốt gì? Ta đã nói với muội, học cưỡi ngựa, khẩn thiết nhất là tìm một tớt hảo mã. Con ngựa không được, cũng không học cưỡi ngựa tốt được. Lương Nặc thao thao bất tuyệt, cuối cùng, không biết còn nói xấu Liễu Lâm Ba cái gì, đang bị Lương Thi quần ẩu. Tuy rằng không đau, thế nhưng, thất hoàng tử còn là phi thường phối hợp làm ra biểu hiện bị đau hết sức phóng đại. Để Lương Thi thấy, không khỏi ha ha hả hê cười. Nhìn thấy Lương Thi cười, thất hoàng tử liền vui mừng. Một bộ dáng dấp hận không thể mỗi ngày bị Lương Thi quần ẩu. Đứng cửa lớn Liễu Lâm Ba, nhìn thấy đôi này, không nhịn được khóe miệng cười mỉm lắc lắc đầu. Tiểu nha đầu này cũng thật là thú vị. Nhưng đúng lúc này, Lương Thi cũng nhìn thấy đứng cửa Liễu Lâm Ba. Liền, con ngươi sáng ngời, lập tức, nhấc lên làn váy, giống như một con bướm xinh đẹp, hướng về Liễu Lâm Ba bên kia chạy vội tới. Liễu đại ca, chào buổi sáng, ha ha, công chúa chào buổi sáng. Nghe được Lương Thi lời này, Liễu Lâm Ba cũng lập tức cùng Lương Thi đánh một tiếng bắt chuyện. Nhưng mà, lúc này, bên tai lại đột nhiên truyền đến một tiếng xem thường hừ lạnh. Liễu Lâm Ba nghe vậy, trên mặt trầm xuống, lập tức chậm rãi ngẩng đầu nhìn tới. Vừa vặn đối đầu Lương Nặc liếc chéo nhìn nàng, thất vương ra chào buổi sáng. Đáp lại nàng, là Lương Nặc lại một lần nữa xem thường hừ lạnh. Có điều, đối với phản ứng của thất hoàng tử, Liễu Lâm Ba không cảm thấy kinh ngạc. Nếu là một ngày kia, Lương Nặc đột nhiên đối với nàng vẻ mặt ôn hòa, nàng còn kỳ quái đây. Cách chương.